Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 270, nước sôi lửa bỏng bên trong Newcastle. Người điên ly lực trợ tam sư quân đoàn thăng cấp Euro thượng đế diễn dịch tân thần thoại ly. Ở đội tuyển quốc gia đồng dạng đánh đâu thắng đó, người điên ly thần kỳ trợ giúp nước Anh sớm. Một vòng thăng cấp Euro đầu xe lửa trung tâm sân thể dục băng vải chiến thần truyền thuyết. Nghe người Anh khí huấn luyện viên thùng cơm nói sau lưng của hắn cố sự. Tháng 10 ngày 17 Lokomotiv Moscow trung tâm sân thể dục cuộc chiến kết thúc sau đó. Đội tuyển quốc gia Anh sớm một vòng thăng cấp năm 2008 Euro trận chung kết vòng. England tam đảo một mảnh vui mừng. Ở ưu tú nhất địa phương, huấn luyện viên McLaren tiên sinh mang đội 7 cuộc tranh tài lưu lại một người gặp người úy hỗn loạn sau khi người điên ly chỉ dùng 3 trận chính thức thi đấu liền thực hiện nước Anh thân sĩ môn nguyện vọng. Thần kỳ như vậy biểu hiện lại một lần nữa đem muộn tao nam cá nhân danh vọng đẩy ngã đỉnh cao nhất. Băng vải chiến thần trở thành Lý Thống Phạm lại một cái biệt hiệu. Ở Anh truyền thông thế tới hung hăng ngựa trong tiếng. Ngoại hạng Anh tiếp tục kéo dài chiến mạc, mà Lý Thống Phạm cùng hắn, quân sư quạt mo Tolosi đường thì lại đưa mắt vững vàng mà khóa chặt ở Newcastle trên người. Tháng 10 ngày 21, London Whitehead lên sân bóng. Ngoặc kép, đây thực sự là một hồi nặng nề thi đấu. Newcastle dùng bọn họ không hề vinh dự tâm rùa rụt cổ phòng thủ thắng được một hồi thế hoa. Michael Owen lãng phí 3 lần đơn đao bóng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tottenham Hotspur 0-0 Newcastle. Cân nhắc đến sân khách tác chiến. Hơn nữa, đối thủ là Premier League đội mạnh. Chim khách các cổ động viên đối với này chàng kết quả của cuộc so tài rất hài lòng. Tháng 10 ngày 24. Sân bóng St James Park. Ngoặc kép, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Đến từ bên sút gôn, sân khách tác chiến Everton dẫn trước Newcastle. Đẹp đẽ mạnh mẽ sút xa. Newcastle có phiền phức. Chấm ngoặc kép, Joey Barton, gào, thượng đế, tên tiểu tử hư hỏng này lại đầu óc trở nên mơ màng. Một lần không tất yếu trả thù tính sau lưng soạt bóng phóng tới Everton tiền đạo Andy Johansson. Thẻ đỏ, quả nhiên là thẻ đỏ. Xấu tiểu tử bị trọng tài chính Willy trực tiếp trục xuất ra trận. Chấm ngoặc kép, James Milner. Thi đấu cuối cùng 1 phút. Vị này ở người điên ly đội tuyển quốc gia cấp tốc thành danh 21 tuổi tiểu tướng cứu lại Newcastle. 1-1, thiếu một người tác chiến chim khách thắng được một hồi thế hoa. Chấm ngoặc kép, Newcastle 1-1 Everton. Mặc dù là sân nhà. Thế nhưng đối thủ Everton thực lực không yếu. Hơn nữa đội bóng chủ lực tiền vệ trụ Joey Barton lại một lần phạm thần kinh. Một thế hòa để Newcastle cổ động viên tuy rằng khó chịu. Thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tháng 10 ngày 27. Sân bóng St James Park. Ngoặc kép, đây thực sự là cái gây gâu buổi tối. Fulham dựa vào tiền đạo đội viên McBride phút thứ 13 sút xa cùng Nga phòng thủ giữa sân Smertin 69. Điểm chung đánh đầu đánh tan Alak đi chê đội bóng. Newcastle ở sân nhà tiến vào thôn hai đạn. Này đã là bọn họ gần 3 cuộc tranh tài liên tục chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, James Milner một cây làm chẳng lên non. Owen tự hồ đem sút gôn ngoa ở lại Wembley sân bóng. Gây gâu trạng thái khiến người ta nhớ tới mùa giải trước cùng trên mùa giải trước hắn ở sân bóng St James Park biểu hiện. Michael, xin mau sớm bay lên đến. Đội bóng cần ngươi. Chấm ngoặc kép, Newcastle 0-2 Fulham. Thất bại không có bất kỳ lý do gì. Trên khán đài chim khách fan bóng đá suýt thanh đủ để chứng minh vấn đề. Newcastle chủ soái Alak Đi Chê vẻ mặt nghiêm túc. Vòng thứ 13 Premier League thi đấu qua đi. Tháng 10 kết thúc. Premier League tháng 10 hàng tháng các hạng tốt nhất bình chọn ra lò. Tottenham Hotspur Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng Martin John ở tháng 10 phân 4 trận ngoại hạng. Anh bên trong đạt được 3 thắng 1 hòa. Được tuyển tốt nhất huấn luyện viên. Martin John, đệ tử đắc ý Alan Lennon, được tuyển hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Vị này nước Anh thiếu niên thiên tài ở 4 trường thi đấu bên trong đánh vào một bóng hiến 2 lần. Trước kiến tạo, mà hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất nhưng là Lý Thống Phạm, người quen cũ đầu mùa giải từ Real Madrid chuyển nhượng đến Man City Croatia, trung vệ Koluka. Biết được việc này sau khi Lý Thống Phạm chuyên môn cho Croatia tiểu không bá đánh tới điện thoại biểu thị chúc mừng, ngoặc kép, thủ lĩnh, thật hoài niệm ở ngài dưới sự chỉ huy đá bóng tháng ngày. Ngài có hứng thú đến City Stadium dạy học sao? Koluka hỏi ra phi thường đại nghịch bất đạo vấn đề. Nếu như huấn luyện viên Manchester City Ericsson biết, phỏng chừng sẽ bị tức chết. Bởi vì Thụy Điển huấn luyện viên gần nhất ở Man City tháng ngày quá cũng không được. Man City phú ông chủ có xào đi hắn dự định. Ngoại hạng Anh đã qua 3 tháng. Lý Thống Phạm đã từng đệ tử vừa buồn vừa vui. Modric, Koluka này hai đôi lão Lý lúc trước một tay từ Croatia giải đấu bên trong đề bạt lên cầu thủ biểu. Hiện phi thường chói mắt, đã vững vàng mà ngồi tù từng người đội bóng vị trí chủ lực. Mà Robinho ở Chelsea tháng ngày gần nhất quá có chút không hài lòng. Bởi vì mục cuồng nhân đối với Brazil xe đạp thiếu niên ngoài sân xa hoa đồi trụy sinh hoạt phi thường bất mãn, hết sức cắt giảm Robinho thời gian lên sàn. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Juan Mata. Tây Ban Nha tiểu Sota đã hoàn toàn bị thất vọng đến cực điểm. Ferguson đi đầy đến MU dự bị đội. Sẽ chờ hợp đồng đến kỳ để tiểu tử cuốn gói cút đi. Đối với những này, Lý Thống Phạm tạm thời không thể ra sức. Chỉ là làm hết sức cùng các đệ tử giữ liên lạc. Có thể sau đó gặp lại sử dụng đây. Tháng 11, Premier League thi đấu tiếp tục. Tháng 11 ngày 4, Upton Park Stadium, ngoặc kép, West Ham United nhẹ lấy Newcastle. Đáng thương thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp Joey Barton tiên sinh lại một lần nữa bị sớm trục xuất ra trận. Newcastle liên tục 4 bánh chịu không nổi. Alak Diche trên mặt tràn ngập mờ mịt. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? West Ham United 2-0 Newcastle. Chim khách fan bóng đá nước mắt đang bay. Tháng 11 ngày 11. Sân bóng Pride Park. Newcastle rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Dựa vào Owen, Bowyer cùng James Milner ghi bàn. 3-1 sân khách chiến thắng Derbyshire. Cuộc tranh tài này thắng lợi để chim khách giải đấu xếp hạng tăng lên trên đến đệ 15 vị. Tuy rằng như vậy xếp hạng cùng đầu mùa giải đội bóng hùng tâm bừng bừng đánh vào Champions League. Mục tiêu chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng Newcastle cổ động viên cuối cùng cũng coi như là ngủ một cái an ổn cuối tuần, cảm thấy tất cả mọi người đều ở hy vọng chim khách có thể xúc để đàn hồi. Ngoại trừ dụng tâm hiểm ác Lý Thống Phạm. Bởi vì chim khách trận thắng lợi này để giá cổ phiếu lại chướng không ít. Lão Lý thu mua chim khách kế hoạch lại đến hoãn lại. Có điều may là Mick Ashley chủ tịch trạng thái nhưng vẫn là liền muốn rời khỏi. Thăng thăng thăng 13 vòng đấu qua đi. Lại đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Đội tuyển Anh đem với ngày 16 cùng ngày 21 trước sau ở Wembley sân bóng nghênh đón thi đấu hữu nghị. Đối thủ Austria, cùng với năm 2008 Euro cái cuối cùng đối thủ Croatia. Bởi đã sớm thăng cấp. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm công bố đội tuyển Anh danh sách lớn thực tại làm cho tất cả mọi người chấn động một cái. David Beckham, John Terry, Lampard, Gerrard, Gary Neville, Owen, Hargreaves, đem gần một nửa trở lên cầu thủ chủ lực bị bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài. Mà David Bentley, Ryan Phillips, Leslie King, Adam Johnson, Glenn Johnson, Defoe, Darren Ben cùng Jermaine Jennings chờ một món lớn thanh niên cầu thủ được tha thiết ước mơ đội tuyển quốc gia triệu hoán. Người điên Lý Lợi dùng thi đấu hữu nghị khảo sát người mới. Tam sư quân đoàn từ trước tới nay lớn nhất cái tính cùng quyết đoán huấn luyện viên. Cầu thủ trẻ phúc âm. Do người điên Lý chế tạo băng vải chiến thần chính đang vì là thúc đẩy toàn bộ đội tuyển Anh. Trình độ mà nỗ lực kỳ thực Lý Thống Phạm cũng không giống các truyền thông nói như vậy vô tư. Lão Lý trong lòng Tiểu Cửu Cửu bảy loan tám nhiễu rất phức tạp. Đầu tiên, do với mình mang đội tỷ lệ thắng là ở là quá khủng bố một điểm. Thích hợp thua một hai chàng còn là phi thường tất yếu. Mà ở FM2008 hệ thống bên trong, thì đấu hữu nghị là không có bất kỳ tiêu hao. Coi như ngươi thắng lợi cũng không phải nhận được bất kỳ khen thưởng. Vì lẽ đó vào lúc này thua một hồi vừa đúng. Hơn nữa chiêu nhiều như vậy tiểu tử tiến vào đội tuyển quốc gia. Coi như là thua cũng có rất tốt cớ. Đối với mình uy vọng không ngại. Thứ hai, bởi FM2008 điểm số nhân phẩm đã mức độ lớn mất giá. Chính mình làm chủ Newcastle sau đó muốn lợi dụng FMMM tạo thần hội trở nên rất xa xỉ. Vì lẽ đó những này sẵn có thiên tài trẻ tuổi cầu thủ bên trong có rất nhiều nói không chắc gặp cũng có thể bị thu nhận đến dưới trướng. Hiện đang lợi dụng chức vụ chi tiện cùng tiểu các em bé rút ngắn quan hệ. Ngày sau mua người cũng thuận tiện. Muộn tao nam nguyên tắc là có quyền không cần. Quá thời hạn hết hiệu lực. Tháng 11 ngày 6. London dưới nổi lên tiểu tuyết. Đội tuyển Anh ở trong đêm tuyết nghênh đón thi đấu hữu nghị đối thủ Austria đội. Ở fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Này chi bình quân tuổi tác không vượt qua 23 tuổi nước Anh hạng 2 đội ở 9 sau 10 phút 2-1. Đánh tan đối thủ. Arbonleho mở màn phút thứ nhất liền vì là tam sư quân đoàn trước tiên rút thứ nhất. Sau khi Austria đội dựa vào tiền đạo Luzovic ở phút thứ 89 ngư dược xung đỉnh hòa nhau một thành. Mắt xem so tài liền muốn lấy thế hòa kết cuộc. Lần đầu chúng cử Lý Thị Tam sư quân đoàn German Zeners một cái bên ngoài vùng cấm ở ngoài khoảng. Cách khung thành hơn 40 mét xa siêu phẩm trợ giúp đội tuyển Anh lần thứ hai vượt lại điểm số. Lý Thống Phạm vốn là rất vô liêm sỉ địa muốn thua trận một cuộc tranh tài. Vì chuyện này trước tiên liền FM2008 đẩy nghĩ công năng đều không có tác dụng. Không nghĩ tới lại còn là rất tiếc nuối, địa thắng. Vô liêm sỉ a. Thi đấu hữu nghị sau khi kết thúc, Tam sư quân đoàn đem ở sau 5 ngày nghênh đón Euro thi đấu vòng loại cái cuối cùng đối thủ Croatia. Trong lúc Lý Thống Phạm cắt cử chính mình, quân sư quạt mo Tolosi đường bí mật tiếp xúc một lần Newcastle. Ông chủ Mick Ashley trao đổi thu mua đội bóng công việc. Thế nhưng được kết quả nhưng khiến lão Lý tức điên mũi cái này vô liêm sỉ hắc tâm thương nhân lại. Mở ra 450 triệu bảng Anh giá cả. Phải biết Ashley ở nửa năm trước thu mua Newcastle lúc mới trả giá không tới 100 triệu bảng Anh mà. Thôi, lão Lý về nghĩ một hồi từ FM2008 hệ thống bên trong tuần tra đến tài liệu tương quan. Trong lòng cũng không vội vã. Nếu ngươi Ashley muốn một cái ăn cái tên béo, vậy thì chờ chim khách nát ở trong tay đi. Có điều, Lý Thống Phạm lần này nặc danh thu mua hiển nhiên để Mick Ashley quyết định bán ra Newcastle. Quyết tâm, ngày thứ hai, Mick Ashley một bên thả ra phong thanh. Công bố có đến từ Arab quốc gia cự phú muốn thu mua Newcastle. Mà vì Newcastle huy hoàng, chính mình đồng ý nhịn đau cắt nhường. Cứ như vậy, xem như là không giữ thể diện ra mà sắp xuất hiện thụ sự tình đặt tới ở bề ngoài. Sẽ chờ có hứng thú các phú ông đến tranh giá. Ashley cách làm rước lấy Newcastle fan bóng đá tức giận mắng cùng chống lại. Thế nhưng chút nào không thể dao động hắn bán ra câu lạc bộ quyết tâm. Bởi vì, người ngoài không biết chính là, bởi thu được nước Anh trong nước lúc đầu khủng hoảng thanh khoản ảnh hưởng. Mick Ashley tài sản chính đang co lại. Vị này đại phú ông tuy rằng không quen kinh doanh đội bóng. Thế nhưng ở thương mại lĩnh vực nhưng có kinh người khứu giác. Lúc tháng 10 Northern Rock tư không gán nợ bị nước Anh chính phủ tiếp quản sự thực cùng cái khác. Châu Âu quốc gia phát sinh tương tự hiện tượng để Mick Ashley linh cảm đến nguy cơ đến. Vì lẽ đó vị này đại phú ông dành cho xoay sở lượng lớn tài chính để chống đỡ lần này chính đang nảy sinh nguy hiểm. Mà đối với Mick Ashley tới nói, hắn ở ngân hàng mượn tiền đã nhiều lắm rồi. Hiện nay duy nhất có thể cung cấp lượng lớn tài chính biện pháp chính là đem Newcastle bán ra. Giảo hoạt thương nhân như là món đồ bán đấu giá như thế.